Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1841, chương 1844, thấy một lần tà thần lầm cả đời. Bạch Ngưng Băng không chút nào yếu thế đứng người lên, trực tiếp đáp lại nói, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài tử, mấy năm này ở bên ngoài lịch luyện kinh nghiệm. Đương nhiên nhìn ra được trong lòng các ngươi nghĩ là cái gì. Ta cũng biết trong lòng ngươi nghĩ là cái gì. Bạch Long Phi nhăn lại hoa dâm lông mày, có nhiều thâm ý cảm khái nói, ta thật sự là tình nguyện ngươi năm đó chết tại kỳ trấn trên tay, cũng không hy vọng tà thần xuất thủ cứu tính mệnh của ngươi. Thấy một lần tà thần lầm cả đời, vì lần nữa nhìn thấy tà thần phong thái, ngươi không tiếc rời nhà trốn đi, vân du tứ phương, thậm chí hạ mình cho một con kiến hôi giống như công ty làm bảo an. Thật sự là mất hết Bạch gia thể diện, nếu không phải đoạn thời gian trước ta liên tục yêu cầu ngươi trở về kinh, chỉ sợ cái này thời điểm ngươi đã mang thai tà thần hài tử đi. Vì tiếp ngươi hồi kinh, ta tổn thất Bạch Xà cùng Bạch Giao hai viên đại tướng. Ai, ta lần này dụng tâm lương khổ, ngươi lại làm sao có thể lý giải? Cùng gia tộc mâu thuẫn, lần nữa tập trung bạo phát. Bạch Ngưng Băng việc nhân đức không nhường ai phản bác. Cho dù năm đó không có gặp phải tà thần, cho dù tà thần chưa từng xuất hiện tại ta sinh mệnh, ta cũng sẽ không gả vào Khương gia. Người nào thích gả, người nào gả, dù sao ta không gả. Băng Băng, ngươi đã là người trưởng thành, không thể lại hành động theo cảm tính. 3 năm trước đây, chúng ta cho phép ngươi đi ra ngoài là bởi vì ngươi tuổi tác còn nhỏ, lúc này không giống ngày xưa, ngươi cần phải vì gia tộc cống hiến ra chính mình lực lượng. Ngọc Vô Song đi vào Bạch Ngưng Băng bên người, lời nói thâm thía an ủi lấy, sinh tại thế gia đại tộc, liền muốn có vì gia tộc lợi ích, hy sinh bản thân giác ngộ, đây chính là ngươi số mệnh. Dù ai cũng không cách nào đào thoát số mệnh. Thần, cái này số mệnh bên trong ngươi, ta, phụ thân ngươi, tất cả đều chỉ có thể phục tùng an bài. Bị nửa câu lúc, Ngọc Vô Song thần sắc cùng trong giọng nói đều hiện lên ra không che giấu được bất đắc dĩ cùng bi thương. Trong mắt mơ hồ hiện sao điểm óng ánh lệ quang, tựa hồ là nhớ tới chuyện thương tâm. Bạch Ngưng Băng vẫn như cũ ngẩng đầu, ưỡn ngực ngẩng đầu, không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, thanh âm quyết tuyệt quả quyết, trầm giọng nói, cái này là các ngươi số mệnh, không phải số mạng ta. Ta muốn đánh phá chính mình số mệnh, đi ra thuộc về mình nhân sinh. Ta nhân sinh không cần gia tộc đến khống chế. Bạch gia là Bạch gia đàn ông, ta chỉ là một cái tiểu nữ tử, dựa vào cái gì phải dùng ta hy sinh cùng nỗ lực vì Bạch gia đàn ông ngồi phía trên trải đường? Ta không phải là không có cảm ân tâm, mà chính là không muốn tiện nghi một đám lòng lang dạ thú thế hệ tiểu nhân. Bạch Long Phi lắc đầu, liên tục thở dài, không có người so với hắn cái này làm cha người càng rõ ràng Bạch Ngưng Băng tính tình. Bạch Ngưng Băng tuy là sinh một bộ thân nữ nhi, nhưng lại có cực kỳ cường đại nội tâm, tính cách cương nghị bất khuất, tùy tiện không chịu khuất phục, thà rằng thẳng bên trong lấy, tuyệt không chỗ ngoặt bên trong cầu. Giờ phút này, Bạch Ngưng Băng có thể nói ra lời nói này, Bạch Long Phi tuyệt không cảm thấy bất ngờ, Ngọc Vô Song thì lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Từ trên người Bạch Ngưng Băng, nàng luôn có thể nhìn đến chính mình lúc tuổi còn trẻ cái bóng. Nàng cũng không muốn nhìn lấy Bạch Ngưng Băng cả đời hạnh phúc chôn vùi ở gia tộc phát triển lớn mạnh một chuyện phía trên. Nhưng nàng lại không có nửa điểm biện pháp cải biến hiện trạng. Ngọc Vô Song há hốc mồm, tuy có thiên ngôn vạn ngữ nghẹn tại cổ họng, lại là một câu cũng nói không nên lời. Bạch Long Phi hít sâu một hơi, hung hăng lạnh liếc một chút Bạch Ngưng Băng, bỗng nhiên phất tay, hung hăng trong không khí chặt chém một chút, nhất thời phát ra bành tiếng xé gió vang. Bá khí nghiêm khắc nhắc nhở nói: "Từ nay về sau, chỉ cần ta còn chưa có chết, ta thì tuyệt sẽ không cho phép ngươi bước ra Bạch gia nửa bước. Chỉ cần ta không chết, ngươi cùng Khương Hùng hôn ước quan hệ thì thủy chung hữu hiệu." "Tốt, cái kia hãy đợi đấy." Bạch Ngưng Băng cười lạnh, nhướng mày nói, đang khi nói chuyện, đứng dậy rời chỗ, hướng nhà hàng đi ra ngoài. Vừa ra nhà hàng thì lập tức có bốn cái thân thể khỏe mạnh lão mụ tử theo đuôi ở sau lưng nàng. Bạch Ngưng Băng rời đi về sau, trong nhà ăn không khí lộ ra cực kỳ quạnh quẽ. Bạch Long Phi cẩn thận chặt chẽ thả ra thần thức, đem xung quanh 100 mét trắng phạm vi chi tiết không bỏ sót quét một lần về sau, lúc này mới hạ giọng nhỏ giọng nói: "Vô Song, ta thật sự là hối hận lúc trước không có nghe ngươi lời nói. Đến mức một bước đi nhầm, từng bước sai, ngươi bây giờ tỉnh ngộ cũng còn kịp." Ngọc Vô Song đắng chát cười một tiếng, nàng thanh âm cũng ép tới vô cùng thấp, phấn nộn kiều diễm môi anh đào, cơ hồ là tiến đến Bạch Long Phi bên tai, dừng cương trước bờ vực. Gắn liền với thời gian chưa muộn, nói đến nửa câu nói sau lúc, Ngọc Vô Song trên thân nguyên bản yếu đuối tài trí yêu nhã khí chất, trong khoảnh khắc biến đến phong mang tất lộ, chói lọi, làm cho người không dám nhìn thẳng, tựa như một thanh lợi kiếm, theo Cambridge bên trong, một nhảy ra, tỏa hào quang rực rỡ. Bạch Long Phi đặt ở dưới bàn cơm song quyền, nắm thật chặt, mặc lấy từng trận, soạt soạt, tiếng nổ vang. Hắn cắn chặt hàm răng, máu trong mắt màu đỏ bên trong càng là lóe ra từng đạo đáng sợ khát máu ánh mắt. Cất tiếng nói: "Chúng ta một nhà ba người người, đi cho tới bây giờ tình trạng này, thuần túy là bị buộc bất đắc dĩ. Bái hắn ban tặng, hiện tại hắn có thể dùng gia quy cưỡng chế mệnh lệnh băng băng gả vào Khương gia. Chúng ta nếu là lại không phản kháng, sau này hắn nhất định sẽ làm trầm trọng thêm, nói không chừng đưa ngươi ta đuổi ra kinh thành. Đây chính là che chở ta trưởng thành gia tộc." "Ha ha, cẩu thí, vừa mới nghe được băng băng những lời kia, ta cuối cùng là yên tâm. Nàng thân thể vì một cái vãn bối cũng đối gia tộc này bất mãn, người ta thì càng không cần phải khoanh tay đứng nhìn, ngồi chờ chết. Lão Bạch, bất luận cục thế có nhiều nguy nan, chúng ta một nhà ba người đều phải cùng một chỗ. Trên đời này không có cái gì lực lượng có thể đem chúng ta tách ra." Nói ra câu nói này lúc, Ngọc Vô Song đầu ngón tay trắng nõn một mực nắm chặt Bạch Long Phi đặt lên bàn bao quát bàn tay to. Bạch Long Phi trong mắt cũng nổi lên cảm động lệ quang, liên tục gật đầu. Ngọc Vô Song nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu nói: "Vừa mới đối băng băng thăm dò, nàng thái độ để ngươi ta rốt cục có thể lớn mật buông tay đánh cược một lần. Đứa nhỏ này nói không tệ, sinh mà làm người, quyết không thể cúi đầu trước số mệnh. Lúc trước ta lựa chọn cúi đầu, vốn cho rằng ta không phạm người, người liền sẽ không phạm ta. Không nghĩ tới cái này cúi đầu xuống lại làm cho ta rơi vào vô biên sâu xa." Bạch Long Phi tràn đầy cảm xúc thở dài một tiếng, đón đến lại hạ giọng nói: "Ta càng không có nghĩ tới là lần này ta thần kinh thành chuyến đi ngược lại gián tiếp cho ngươi ta sáng tạo cơ hội." Ngọc Vô Song ôn nhu vũ mị sóng mắt ngắm nhìn gần trong gang tấc Bạch Long Phi, mở miệng lần nữa lúc, thanh âm ép tới thấp hơn: "Đã băng băng cùng ta thần tình duyên chưa? Ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy chúng ta có thể mượn nhờ ta thần lực lượng thoát khỏi số mệnh trưởng khống, chỉ cần có thể đạt thành mục đích là được. Ngươi thật không cần thiết như thế cố chấp." "Vô Song, loại lời này về sau không nên nói nữa." Bạch Long Phi sắc mặt thoáng cái biến đến âm trầm, tê thanh nói: Nếu như chúng ta thật mượn nhờ tà thần chi thủ, đạt thành mục đích, ngươi muốn a? Băng Băng tại tà thần trước mặt, còn có tôn nghiêm cùng địa vị có thể nói sao? Bởi vì cha mẹ của nàng là mượn nhờ tà thần chi thủ, mới lấy sống tạm bợ. Huống chi, theo ta được biết, tà thần bên người, quần Mỹ vờn quanh, những nữ nhân kia hội tôn trọng Băng Băng sao? Chúng ta có thể cho Băng Băng cùng tà thần nối lại tiền duyên, nhưng nhất định phải là tại bảo đảm Băng Băng có tôn nghiêm có địa vị điều kiện tiên quyết xuống. Nghe lấy Bạch Long Phi lần này giải thích cặn kẽ, Ngọc Vô Song không khỏi thở dài một tiếng, cười khổ nói, khó trách mọi người đều là nữ nhi là phụ thân đời trước tiểu tình nhân. Người đối Băng Băng cái này đời trước tiểu tình nhân dụng tâm như vậy, người lương thiện khổ, chỉ hy vọng nàng cũng có ngày có thể minh bạch người khổ tâm. Sẽ minh bạch, Bạch Long Phi thần sắc kiên nghị, trầm giọng đáp lại, đón đến, lại tăng cường ngữ khí, lặp lại, nàng nhất định sẽ minh bạch. Giang Thành, Hoa Hưng cao ốc, Tạc Thiên Bang nhân vật trọng yếu tề tụ ở chỗ này tầng hầm. Nơi này nghiêm chỉnh thành Tạc Thiên Bang lâm thời tổng bộ. Giờ phút này tầng hầm, Tạc Thiên Bang 36 tên hạch tâm thành viên, cùng Mã Vương Gia, Kim Báo Tử, Hai Hàng, Ngũ Khải bọn người, tất cả đều ngồi tại bao quát phòng hội nghị lớn bên trong. Mọi người châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán thảo luận Diệp Thiên kinh thành hành trình. Toàn bộ phòng hội nghị kêu loạn, giống có hàng ngàn hàng vạn con muỗi, ong ong kêu to, Diệp Thiên không tại, quần long vô thủ, cho dù là thâm thụ Diệp Thiên trọng dụng Hôi Thái Lang, giờ phút này cũng chấn không được tràng diện, nhìn thấy trước mắt những người này, dù sao tất cả đều là cùng nhau xuất sinh nhập tử huynh đệ. Hắn cũng không thể thể hiện ra quá cứng rắn tác phong. Hắn chỉ là thâm thụ Diệp Thiên nể trọng, cũng không phải là Tạc Thiên Bang bên trong nhân vật thực quyền. Lang gia, chuyện này nhưng làm sao bây giờ a? Thấp thỏm lo âu Mã Vương gia tiến đến Hôi Thái Lang bên tai, hạ giọng lo lắng trưng cầu lấy Hôi Thái Lang ý kiến. Chúng ta ở chỗ này nhiều chậm trễ một phút đồng hồ thời gian, lão đại đem kinh thành thì nhiều một phần nguy hiểm. Ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, sắc mặt âm trầm đến cực kỳ đáng sợ Hôi Thái Lang hời hợt khoát tay, đành gãy Mã Vương gia câu chuyện, mà hắn lại không có nóng lòng mở miệng tỏ thái độ. Đang lúc Mã Vương gia bởi vì bị Hôi Thái Lang vắng vẻ mà cảm thấy một trận xấu hổ lúc, Hôi Thái Lang lại là từ trên ghế phi thân lên, lăng không một cái xoay quanh, sau đó nhẹ nhàng rơi vào hình bầu dục bàn dài trung gian. Tại trong phòng họp mọi người đều là thân thủ bất phàm cao thủ, cảm ứng lực vượt xa người bình thường. Hôi Thái Lang bất chợt tới cử động, trong nháy mắt tiến vào cháy bỏng bất an mọi người tầm mắt. Các vị huynh đệ, mời an tĩnh một chút, nghe ta nói mấy câu. Đứng tại trên bàn dài, Hôi Thái Lang huy động hai tay, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng lại giống như sấm rền tại mọi người bên tai nổ vang. Hôi Thái Lang vừa mới nói xong, toàn bộ trong phòng họp huyên náo âm thanh, trong khoảnh khắc an tĩnh lại, mấy chục đạo hàm xúc lấy khác biệt hàm nghĩa ánh mắt, đồng loạt đồng thời tập trung đến Hôi Thái Lang trên thân. Lão đại tại đăng ký trước đó, còn cố ý phát WeChat giọng nói cho ta, muốn ta truyền cáo các vị huynh đệ. Hắn lần này kinh thành chuyến đi, chỉ là hắn việc riêng tư của cá nhân, không hy vọng các vị huynh đệ tham dự bên trong. Các vị huynh đệ, mời tỉnh táo một chút, không nên bị xúc động khống chế đầu não. Đang khi nói chuyện, Hôi Thái Lang mở ra WeChat, phát ra Diệp Thiên lúc đó giọng nói tin tức. Trong tin tức cho, cùng vừa rồi Hôi Thái Lang nói chuyện, giống như đúc, hai mặt nhìn nhau mọi người, càng làm không rõ ràng, Diệp Thiên tại sao muốn lẻ loi một mình, đặt mình vào nguy hiểm đâu, mang lên Tạc Thiên Bang huynh đệ, tiến về kinh thành, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, tái hiện Tạc Thiên Bang năm đó uy phong, khoái ý ân cừu, chẳng phải là kiện thống khoái sự tình. Giọng nói tin tức phát ra hoàn tất, trong phòng họp tiếng nghị luận vang lên lần nữa, mọi người ào ào kêu la, muốn thẳng đến kinh thành, hiệp trợ Diệp Thiên, tiểu lang ca, ta tuy nhiên không biết lão đại, tại sao muốn cự tuyệt chúng ta tham dự hắn việc riêng tư của cá nhân. Nhưng ta biết, ta là hắn huynh đệ, lão đại gặp nạn, làm huynh đệ ta, há có thể khoanh tay đứng nhìn. Mở miệng nói chuyện người, là cái thân cao vượt qua 1m8 tráng hán, ngăm đen nửa người trên, hoàn toàn bại lộ trong không khí, một bàn tay cuồng hộ tâm long, tươi sống cũng là một cái lý quỷ hóa thân, người này tên là Lỗ Hán, tại cao giọng lệ hống đồng thời, còn huy động hai tay một đôi tuyên hoa lưỡi búa to, rét lạnh chói mắt phủ hành. Chiếu rọi đến mọi người râu tóc bạc trắng, Lỗ Hán cũng nhảy lên bàn dài, hướng về phía mọi người cất giọng nói, các vị huynh đệ, các ngươi cảm thấy, ta nói đúng hay không? Vừa dứt lời, thoáng chốc dẫn tới mọi người ào ào hưởng ứng phụ họa. Tốt tốt tốt, nói quá tốt, Lỗ Hán tử nha ngươi là càng lúc càng giống cái nam nhân. Lời này của ngươi thật sự là nói đến ta tâm mấu chốt, điểm quyết định bên trong đi. Lỗ đại ca nói hay lắm, ta đỉnh ngươi, ta nguyện đi theo Lỗ đại ca tiến về kinh thành. Ta cũng nguyện ý, tính ta một người. Còn có, ta đây, loại sự tình này làm sao thiếu cho ta. Ngoặc kép, quần tình xúc động, cùng chung mối thù, hận không thể hiện tại thì chắp cánh, bay đến kinh thành Diệp Thiên bên người. Mắt thấy vốn là hỗn loạn cục thế, lại muốn bị Lỗ Hán mang lại. Lúc bình thường, trí kế bách xuất hôi thái lang, giờ phút này cũng vô kế khả thi. Vô kế khả thi, đúng lúc này, một đạo ôn nhu như nước dễ nghe giọng nữ. Theo lộn xộn ồn ào âm thanh bên trong, rõ ràng truyền vào hôi thái lang trong tai. Nghe đến giọng nữ nói một câu về sau. Hôi thái lang nhíu chặt lông mày, nhất thời giãn ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.